Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, kinh hỉ không kinh hỉ. Kích thích không kích thích. Nhị, Nhan Bạch khi nói chuyện, tò mò nhìn phòng nội. Ánh đèn bị cố ý điều tiết thành ái muội ám hồng nhạt. Trên bàn trà bày tiểu roi ra, ngọn nến tiểu áo ra từ từ một ít không thể miêu tả đồ vật. Còn có bốn cái nũng nịu gợi cảm mỹ nhân. Ăn mặc bại lộ cơ hồ không có mặc quần áo nằm ở trên sofa. Bãi gợi cảm tư thế. Một bộ tới A, tạo tác A tương đương tới ăn ta A tương đương Thế Lương ca ca. Nhan Bạch thấy Nhan Thế Lương không trả lời. Kéo kéo Nhan Thế Lương góc áo. Trong thanh âm mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt thuần triệt ngây thơ. Giống như một hoàng suối nước sạch sẽ không rảnh. Cũng làm người không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận vấn đề gì, nhưng là vấn đề này. Nhan Thế Lương nghẹn nửa ngày. Sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn trả lời không ra. Căn bản vô pháp trả lời. Nói cái gì? Nói cho chính mình muội muội. Đây là sắp SM cùng với phải tiến hành sống đông cung hiện trường. Bọn họ, Nhan Thế Lương bọn họ cái nửa ngày. Đều không có nói ra cái nguyên cớ, 114 ở một bên cười thầm. Ký chủ đại đây là rõ ràng chính là cố ý đi, các người mấy cái mau tới đây. Nơi này Nhan thiếu tới. Ba nam nhân chú ý tới Nhan Thế Lương sắc mặt khó coi. Nhưng là đều tưởng sinh khí bọn họ trước cùng mỹ nhân tán tỉnh. Không có chờ hắn, vội vàng kêu mỹ nhân lại đây an ủi hắn, nằm ở trên sofa bãi mê người động tác mấy cái gợi cảm mỹ. Nhân lập tức đứng dậy, trong tay cầm tiểu roi ra, lắc mông, cắn môi dưới cánh, mị nhãn như tơ, đem tiểu roi ra bắt được Nhan Thế Lương trước mặt Nhan thiếu. Tới, ân tương đương thỉnh tận tình tiểu roi ra trà đạp ta Nga tương đương thanh âm đà đà. Mang theo vài phần ỏng ẻo ra vẻ, rất là câu nhân, thân mình cũng đều tưởng dán lên tới. Câu dẫn người, mặt khác mấy cái gợi cảm mỹ nhân cũng không cam lòng yếu thế. Mắt sắc nhìn thấy Nhan Thế Lương phía sau còn có người. Lập tức cười quyến rũ đi qua đi. Tưởng Nhan Thế Lương tìm tới kinh thành công tử ca. Tới chơi cái này, hai vị đại thiếu. Ân tương đương tận tình. Dư lại vài người đi tới Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn trước mặt. Các nàng làm này một hàng. Đôi mắt tiêm thực. Này hai cái nam nhân thoạt nhìn khí chất bất phàm, kia Nhan Thế Lương cùng hai người kia một so, liền ảm đạm thất sắc. Như vậy nam nhân, các nàng như thế nào có thể không nhân cơ hội thông đồng, tránh ra. Mộ Phạn vốn là khí chất lãnh, ngạo, hiện tại càng là, nhàn nhạt một ánh mắt qua đi, trực tiếp làm người không dám động. Bất quá nữ nhân kia như cũ ra mặt thật dày quấn lên tới. Phảng phất không câu đến không bỏ qua, Quý Bạch Mặc tắc như cũ một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng. Khóe môi phác họa một bôi lên dương độ cung, mắt đào hoa ngả ngớn tản mãn, thanh âm lười biếng đối với trước mặt nữ nhân mở miệng nói, Nga. Trà đạp, nữ nhân này lập tức ánh mắt sáng lên, thấu thượng trên đầu trước, trong tay cầm roi ra cấp Quý Bạch Mặc, thân mình cũng tưởng dán lên Quý Bạch Mặc. Chỉ cần có thể câu thượng người nam nhân này, nàng kiếp sau ăn mặc liền không lo. Quý Bạch Mặc cười ngâm ngâm không có tiếp nhận đồ vật. Cũng không có làm nữ nhân này tới gần thân thể của mình. Mà là vươn tay, cực kỳ yêu nhã nắm nữ nhân cổ. Đối phương căn bản không có lực lượng tranh chát. Hoảng sợ nhìn Quý Bạch Mặc, phảng phất Quý Bạch Mặc chỉ cần lại dùng lực một chút. Nàng liền đem chết ở chỗ này, thình thịch. Nữ nhân mềm mại ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, hoảng sợ nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, cái khác mấy người phụ nhân cũng là thân mình run rẩy, căn bản không dám lại tiếp cận Quý Bạch Mặc, còn lì lợm la liếm. Người nam nhân này chính là kẻ điên đi, nơi đó là trà đạp, rõ ràng là muốn giết người, đây là Nhan thiếu an bài bữa tiệc lớn sao? Quý Bạch Mặc đạm cười một tiếng. Dò hỏi Nhan Thế Lương, Cấm Nguyệt ở một bên sắc mặt tái nhợt khó coi tới rồi cực điểm, Nhan Bạch còn lại là rũ xuống con ngươi, hôm nay, thật là cái mỹ lệ ban đêm đâu. Hết chương.